tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 214. Cứ như vậy, một đám cường giả thực lực cường hãn đối diện với nhau. Hai đại tiên đế vừa rồi còn ảo não vì đám thuộc hạ ngu xuẩn, lúc này cũng gia nhập chiến cuộc. Diệp Lăng chứng kiến tất cả thì ngây người, giơ ngón tay cái thầm nói với hai gia môn này thật trượng nghĩa. Ai, hôm nay ta mà không đánh ngươi mặt mũi bầm dập, chắc ngươi sẽ không biết Mã Vương gia có mắt đấy. Mã Vương gia? Ái chà chà, người ta là đại đế của yêu tộc chúng ta, ta biết đấy. Ta chờ đến cùng, tới đây, lão tử ta chấp người hai tay, xem ta có đạp chết được người không. Ta chấp người hẳn hai tay hai chân, ta sẽ cắn chết người. Diệp Lăng cầm nín, đám người này sao chỉ động khẩu không động thủ. Lên đi, ta chết hắn, như vậy mới là nam nhân chứ. Còn chỉ mắng chửi như vậy thì khác gì nữ nhân đánh đá. Lão gia hỏa tinh không kìa, ta tha cho ngươi một lần, nếu không phải vì đang ở trước thánh điện của thánh tổ, bổn tọa ta đã bóp nát trứng của nhà ngươi rồi. Viên tổ chửi ầm lên. Diệp Lăng ngẩn người. Ồ, giỏi ăn nói đấy chứ. Tinh không tiên đế nghiến răng nghiến lợi. Viên tổ, lão bất tử nhà ngươi nên đi làm trạng sự đi, làm yêu tập cái khỉ gì. Đúng lúc này, đột nhiên bạch cốt khắp nơi lóe sáng, cửa đại điện mở ra. Thánh điện mở, tất cả mọi người ngừng khẩu chiến, trong mắt sáng lên nhìn thánh điện, trong đó nhất định có thứ tốt. Thánh điện là của thánh tổ tộc ta, hy vọng thánh tổ phù hộ, các con đều có thể thu được bảo bối. Viên tổ vô cùng kích động, đây chính là đạo tràng tu luyện chí cao vô thượng trong tộc của bọn họ, là tồn tại mà bọn họ kính ngưỡng. Còn chờ cái gì, vào đi. Tình không tiên đế nổi giận gầm lên, trong nháy mắt lần lượt từng bóng người điên cuồng xông đi, không chờ yêu tộc lấy lại tinh thần, bọn họ đã cứng ép vọt vào. Yêu tộc thấy vậy thì tức giận, bọn khốn kiếp kia, thừa dịp chúng ta chưa kịp phản ứng thì đã xông vào, thật hèn hạ, làm gì có phong độ với tôn nghiêm của tiên tôn. Trong nháy mắt, trước đại điện đã không còn thân ảnh, toàn bộ đều chạy vào trong thánh điện. Tiến vào thánh điện, mọi người ngẩn ngơ. Thánh điện thật lớn, to như một tòa thành trì tráng lệ, xa xỉ tới cực điểm. Cột trụ cao vút chạy từ mặt đất lên đến đỉnh, phía trên lững lờ từng luồng tử khí làm người ta khủng hoảng. Phía xa, một kim tọa sừng sững, chắc là chỗ ngồi của thánh tổ năm xưa. Trước kim tọa, một cái quan tài lớn đang nổi lơ lửng. Quan tài bị bốn xích sắt trói chặt treo trong đại điện, tản ra khí tức huyền diệu u ám, làm mọi người rợn cả tóc gáy. Thánh tổ! Đột nhiên viên tổ quỳ xuống vô cùng kích động, lệ nóng doanh trọng. Thánh tổ nhất định là nằm trong quan tài trước mắt kìa. Tất cả yêu tộc đều quỳ xuống lại, cực kỳ thành kính, lệ nóng doanh trọng. Đằng kia chính là lãnh tụ tinh thần trong lòng của bọn họ, là nhân vật vĩ đại trong truyền thuyết. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy quan tài. Nhưng sắc mặt Diệp Lăng có chút khó coi. Tại sao hắn lại cảm thấy sự nguy hiểm phát ra từ cái quan tài kia? Các con, mở quan tài thánh tổ xem có thánh vật trong đó không. Viên tổ vùng tay, yêu tộc quỳ ở dưới đất đứng dậy, lòng đầy hy vọng tiến về phía trước. Tình không tiên đế thấy vậy, thân ảnh lóe lên vọt tới, những cường giả khác cũng xông lên. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này, thánh vật, ngay cả viên tổ cũng lộ vẻ kích động chờ mong. Cướp lấy, kẻ nào không tranh đoạt kẻ đó sẽ hối hận. Trong lúc nhất thời, vô số bóng người cùng xông lên. Viên tổ thấy vậy thì giận dữ. Khốn kiếp, dám kinh động anh linh thánh tổ, ta làm thịt đám khốn kiếp các người. Viên tổ xông tới, đúng lúc này những người đang lao tới đều bị đánh bật lại. Cái gì? Tất cả đều ngây người, kể cả viên tổ và tinh không tiên đế, bọn họ cũng bị đập bay, không có năng lực phản kháng. Phốc, mọi người hộc máu, sắc mặt khó coi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có lực lượng đáng sợ như thế? Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, trước mặt của bọn họ, một đạo hồng quang như ánh nắng chiều chậm rãi tràn ngập. Chính hồng quang kia đã chặn đường đánh bật bọn họ. Hồng quang này rốt cuộc là cái gì mà lại đáng sợ như vậy? Không thể nào. Ngay sau đó trong đại điện, các cây cột đột nhiên chuyển động trong ánh mắt nhìn khiếp sợ của mọi người, hợp thành một hình dạng kỳ lạ, dồn toàn bộ bọn họ đến cửa đại điện. Xông qua thất quang trận sẽ thấy được diện mạo của bản thánh. Một thanh âm tang thương vang vọng trong trời đất, mọi người giật mình. Bản thánh không phải là thánh tổ sao? Thất quang trận, đó là cái quỷ gì? Có dễ vượt qua không? Mọi người không chắc chắn. Diệp Lăng bĩu môi, dễ cái píp. Đây là trận pháp do thánh nhân bày ra, chỉ sợ dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng phải nuốt hận. Nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều do dự. Ngươi, đi thử đi. Đột nhiên, Viên Tổ chỉ vào một cường giả tiên tôn hậu kỳ đứng sau lưng Tinh Không Tiên Đế. Cường giả kia sững sờ kinh ngạc. Mẹ kiếp, gã muốn mình đi chịu chết hả? Không thể, thực lực của ta gần như là kém nhất, tại sao ta lại phải đi? Cường giả kia vội vàng lắc đầu, y tuyệt đối không làm chim đầu đàn. Ai biết ở đây có cơ quan gì hay không? Nếu chết ở đây, vậy thì quá thiệt. Nếu ngươi không đi thì sẽ phải chết. Viên Tổ cười dữ tợn, nụ cười lạnh lùng, sát cờ bằng lãnh. Cường giả tiên tôn hậu kỳ nghiến răng nghiến lợi, kiểu gì cũng chết, vậy phải làm sao? Tinh Không Tiên Đế, Tiên Đế cứu mạng! Đột nhiên, y ôm quyền cầu cứu Tinh Không Tiên Đế, chỉ có người này mới có thể cứu được y. Nhưng Tinh Không Tiên Đế lại lắc đầu. Quả thực phải có người xông qua trận pháp này. Dứt lời, Tinh Không Tiên Đế cũng chỉ một cường giả nhất kiếp tiên đế sau lưng Viên Tổ. Ngươi cũng đi đi, nếu không thì phải chết. Hai đại cường giả lại có cùng một loại tâm tư. Mọi người đều thầm nghĩ, xong đời rồi. Hai đại tiên đế xem như cùng chung mục đích. Những cường giả còn lại không thể phản kháng. Lão Tổ, Lão Tổ! Nhất kiếp tiên đế yêu tộc vội vã hét lên. Nhưng Viên Tổ lại lạnh lùng gật đầu, khiến trái tim của gã hoàn toàn lạnh lẽo. Vì huy hoàng của tộc đàn, vì thánh đường của đại đế, ngươi nhất định phải dâng hiến sinh mệnh của chính mình. Đây là vinh quang của ngươi. Viên Tổ nói, cường giả kia sững sờ, nghiến răng nghiến lợi. Sao ngươi không dâng ra đi? Lại bắt ta làm chim đầu đàn, vì sao không tìm nhân tộc? Không phải Viên Tổ không tìm, mà là không dám. Nếu không chọc giận Tinh Không Tiên Đế, yêu tộc sẽ tử thương nghiêm trọng. Hải nhi của ta, hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm của ta. Viên Tổ lắc đầu, nhưng gia hỏa bị Tinh Không Tiên Đế chọn chúng kia sao thông cảm được, sắc mặt khó coi, suýt nữa thì đã mắng chửi ra tiếng. Ta hiểu con khỉ ấy, ngươi bắt ta đi chịu chết, vậy mà ta còn phải hiểu ư? Ai mà chả biết sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà ngươi nói chuyện như lừa gạt kẻ ngu si. Nhưng phản đối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu hai đại tiên đế đều đã lên tiếng, vậy vận mệnh của bọn họ đều đã được quyết định. Nhất định phải thành công, nếu không sẽ đến lượt chúng ta. Đúng vậy, nhất định phải thành công. Ta không muốn dò đường, ta không muốn chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả đều thì thào cầu nguyện. Hai cường giả bị ép tiên phong nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hai người đều bước ra một bước, đi vào trong thất quang trận. Thời khắc hai người tiến vào, bão táp xuất hiện. Sù sù, thanh âm đáng sợ làm lỗ tai mọi người đau nhức, sắc mặt tái nhợt, bởi vì bão táp điên cuồng kia đã xuyên thấu lồng ngực cường giả tiền tôn hậu kỳ. Máu tươi vương đầy đất, thân thể trực tiếp ngã xuống không còn khí tức. Nhất kiếp tiên đế thì đang khổ cực dãy giụa. Không, ta muốn đi ra ngoài. Tiên đế yêu tộc rống giận, xoay người muốn chạy trốn. Tinh Không Tiên Đế cười lạnh, trường thương giơ lên. Tiến vào hay chết? Nhưng y còn chưa kịp giơ ra, bão táp đã hoàn toàn bao phủ kẻ kia. Cốt nhục bị xay thành đống cặn bã trong nháy mắt. À, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, quá mạnh mẽ, quá đáng sợ, tưởng chừng như trận pháp này vô địch. Vậy phải xông vào thế nào đây? Chẳng lẽ dùng mạng người đi thử ư? Hay bỏ qua cơ duyên này? Phương án này không hiện thực chút nào, bởi vì hai đại tiên đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy chỉ còn biện pháp duy nhất chính là dùng mạng người để thử. Mọi người đều run sợ, cảm thấy tóc gáy dựng hết lên, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Người cũng đi đi, còn người nữa cũng cùng vào đi. Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ lại đen mặt, chỉ bốn cường giả, hai người hai yêu, những kẻ bị chọn đều sắc mặt trắng bệch. Đi thì chỉ có chết, không có đường sống, nên làm cái gì bây giờ? Không thể biết là chết mà còn dấn thân chứ. Khốn kiếp, ai muốn đi thì đi, lão tử không phụng bồi. Đột nhiên, cường giả tiên tôn đỉnh phong bị Viên Tổ chọn thì nổi giận gầm lên, đột nhiên phóng lên cao. đột nhiên phóng lên cao phi nhanh ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một thiết côn lớn giáng xuống, đập nát đầu y, huyết nhục văng tung tóe. Ai dám trốn, chết ngay tức khắc. Viên Tổ cười lạnh, lộ ra răng nanh sắc bén, mọi người rợn cả tóc gáy, kẻ này sẽ làm thật. Đi cũng chết, không đi cũng chết, vậy chỉ có thể tiến vào, biết đâu lại liều mạng tìm ra con đường sống, nếu không thì không có bất cứ biện pháp nào có thể tránh thoát kết cục bị hai đại tiền đế đánh chết. Ba cường giả cắn răng, nhấc chân xông vào, kình phong lại rít gào quét đến. Xìu xìu, từng lưỡi đao gió cắt lên thân thể bọn họ. Bọn họ còn không có cơ hội ngăn cản, đã trực tiếp bị ngã xuống mặt đất. Đúng lúc này, không gian trong những cây cột bắt đầu hạ mưa, nước mưa rơi xuống thân thể ba cường giả kia. Ngày sau đó, nước mưa ăn mòn bốc lên khói xanh cuồn cuộn, ba cường giả trừng mắt sợ hãi rống lên. Rầm rầm, mưa còn chưa ngừng, từng cây cọc gỗ phóng lên từ trên mặt đất vốn bằng phẳng. Những cọc gỗ nhọn này cực kỳ mạnh mẽ đâm qua ba kẻ kia. Ba lần công kích liên tiếp, ba kẻ kia không hề có cơ hội ngăn cản, trực tiếp bị đánh thành đống cặn bã. Một màn này làm cho mọi người không tự chủ lùi lại mấy bước, cực kỳ khiếp sợ, khí lạnh lan tràn khắp toàn thân. Đây là thất quang trận ư? Ta thấy giống thất họa hơn. Một gã cường giả nói, mọi người đều gật đầu, tuyệt đối là bảy tai họa, thất quang cái píp. Lần này 10 người vào, người, còn ngươi nữa, toàn bộ đi vào cho ta. Viên Tổ rống to, cây gậy chỉ vào ai, kẻ đó lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó Tinh Không Tiên Đế cũng chỉ ra 10 yêu tộc, nhận lễ mà không đáp trả thì không hay. Ta là nhân tộc, không thể thiếu văn minh như đám súc sinh kia. Cường giả bị chọn hai chân run lên, bọn họ không sợ chiến đấu, nhưng bọn họ sợ nhất phải bất lực đi chịu chết, không có chút đường sống nào. Đừng nói là yêu tộc chưa khai hóa thì không có sợ chết. Nếu như chết trong lúc chiến đấu, bọn họ sẽ cảm thấy không sao cả, vô cùng điên cuồng. Nhưng nếu bảo bọn họ, huynh đệ, ngươi đi chết đi, thì trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy bàng hoàng. 20 cường giả không có ý niệm trốn chạy, có hai đại tiên đế nhìn chằm chằm, không ai có thể chạy thoát. Nếu vậy, không bằng liều một lần, nhỡ đâu kiếm được đường sống thì quá may mắn. 20 cường giả cắn răng, cùng nhau bước vào thất quang trận. Vừa vào trong, 20 thiên la hoa cái trực tiếp xuất hiện bao lấy bọn họ, bảo vệ chặt chẽ. Đỉnh đường, tia lửa văng khắp nơi, kình phong không phá hỏng được vòng phòng ngự. Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ đều vui mừng. Có hy vọng, xem ra 20 kẻ này có khả năng vượt qua. Công kích tiếp theo, mưa rời mang theo hiệu quả ăn mòn. Thiên la hoa cái trực tiếp bị ăn mòn xuyên thủng. Nhưng 20 cường giả phóng lên, tay cầm vũ khí trực tiếp phá nát công kích đang đánh tới. Sau khi ngừng mưa, mặt đất mọc ra cọc gỗ. Những người kia đã có phòng bị, bọn họ rống lớn, từng đạo thần thông đánh xuống. Rắc rắc, cọc gỗ hoàn toàn vỡ vụn, mọi người đều đại hỉ, xong rồi ư. Khi cọc gỗ nổ nát, Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ đều đại hỉ. Đây là một đột phá mang tính lịch sử, rất đáng ăn mừng. Nhưng bọn họ còn chưa vui vẻ xong, đột nhiên sấm sét cuồng mãnh đánh xuống. Rằng rắc, tỉa sét xé rách không gian, đánh lên thân thể của bọn họ. Ngay sau đó, khói trắng bốc ra. Ý thức trở nên mơ hồ, tê dại, bọn họ quên mất phải phòng thủ. Khốn kiếp, nhanh tỉnh lại, công kích tiếp theo sắp tới rồi, nhanh tỉnh lại. Viên Tổ rống giận, đám người ngu ngốc này bị sét đánh choáng váng rồi ư? Sao lại đứng lên không nhúc nhích? Ngay sau đó, khi những người kia còn đang đắm chìm trong trạng thái mất ý thức, đột nhiên tiếng sóng vỗ ầm ầm vang lên, mọi người đều trừng to mắt. Mẹ nó, nghịch thủy! Nghịch thủy, dịch thể trong truyền thuyết đến tiên đế cũng không thể vượt qua, dính vào sẽ chết, đụng vào liền tổn thương, là một loại mãnh độc trong thiên hạ. Dòng nước cuồn cuộn hoàn toàn bao phủ 20 cường giả, nước cuốn trôi qua, 20 cường giả biến mất. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có còn thiên lý hay không? Đối mặt với công kích này, dù là tiên đế thì cũng không thể vượt qua, chớ đừng nhắc tới bọn họ. Những người duy nhất có thể vượt qua chính là Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ. Sau chuyện này, tất cả đều trở nên trầm mặc. Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ cũng vậy, hai người tức nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên hai người quay đầu, phát hiện các cường giả đã chạy xa, sắc mặt hoảng sợ. Chỉ sợ mình chậm chân một chút thì sẽ xong đời. bất kể là ai bị đẩy đi chịu chết, sợ rằng ngoại trừ Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ, không một người nào có thể vượt qua thất quang trận này. Cùng nhau xông vào. Viên Tổ nổi giận gầm lên, xoay người cầm thiết côn, nhìn đám cường giả chạy trốn cười dữ tợn. Ta nói cùng nhau xông vào, kể cả bổn tọa, nếu ai dám lùi thêm một bước nữa, ta giết kẻ đó. Uy hiếp trắng trợn, nhưng có thể làm sao được? Ai bảo tu vi người ta cao, người ta có quyền quyết định sự sống chết của ngươi. Tuy công kích rất mạnh, nhưng hãy yên tâm, chúng ta cùng nhau vọt vào, tuyệt đối có thể xông qua. Tình Không Tiền Đế cũng gật đầu nói, mọi người đều tỏ vẻ không tin. Ngươi nói như mình đã xông qua rồi vậy. Nhưng mọi người có thể làm gì? Dưới sự uy hiếp của hai đại tiên đế, không có bất cứ ai dám làm trái, kể cả Diệp Lăng. Một đám cường giả chật vật tới gần thất quang trận, không ai dám vào trong, cả đám sắc mặt khó coi. Rất có thể bước một bước sẽ dẫn đến kết cục tử vong, có thể không chơi nữa hay không? Đúng lúc này, Diệp Lăng đứng giữa đám người thở dài. Đã đến nước này, chẳng lẽ có thể trì hoãn nữa ư? Không thấy sắc mặt hai đại tiên đế thay đổi rồi sao? Còn trì hoãn cái rắm, xông lên. Hai tay Diệp Lăng đẩy ra, lực lượng mạnh mẽ khiến cho các cường giả nhân tộc và yêu tộc phía trước vọt vào trong. Xông lên, vì tính mệnh của chúng ta, xông lên. Xông mùi muội ngươi, ngươi giỏi thì lên đi, đừng giục lão tử. Đừng, cứu mạng, chân ta nhũn ra rồi, ai tới cứu ta mau lên. Đoàn người ngã vào trong thất quang trận, bóng người nhốn nháo. Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ đứng nhìn ngay người. Tuy bọn họ không thấy rõ là kẻ nào ra tay, thế nhưng bọn họ thực sự rất muốn nói một câu: tên tôn tử này thật trượng nghĩa. Đoàn người đông đúc lao lên, tất cả thả ra thiên la hoa cái, hoảng sợ ngăn cản bão táp xuất hiện. Kẹt, rắc, chi, thanh âm chói tai xuyên thấu lớp phòng ngự của một vài cường giả, không ngừng đánh giết từng cường giả một. Ngay sau đó giọt mưa rơi xuống, đám cường giả cắn răng liều mạng. Nhiều người như vậy chắc chắn sẽ xông qua được thất quang trận. Rầm rầm, từng đạo thần thông xuất hiện giữa khoảng không, trong nháy mắt tạo thành lớp che chắn kín kẽ, hoàn toàn ngăn cách giọt mưa ở bên ngoài. Đây là một thành công vĩ đại. Nhưng các cường giả còn chưa kịp chúc mừng, cả đám đã vội vã bay lên, bởi vì cọc gỗ đã xông lên khỏi mặt đất, đâm về phía đám người. Nằm xuống cho ta, một cái cọc nát mà muốn lấy mạng ta ư? Xem bổn tọa chém nát cọc gỗ đây, nhất đao vô địch. Trong lúc nhất thời, tuy cọc gỗ đâm trúng không ít người, nhưng cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Trong đoàn người, Diệp Lăng cảm thấy nhàm chán, người đông thế mạnh ra tay làm cái gì, phí sức. Giữa không trung, Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ đều vô cùng kích động. Nhiều người cùng vào rất tốt, kiến nhiều cũng cắn chết voi, thật thống khoái. Không ổn, xét đến rồi, tránh mau. Đột nhiên, không biết người nào gào lên. Các cường giả vốn khí thế bừng bừng lập tức luống cuống. Xét sắp đánh xuống, công kích này rất kinh khủng. Ầm, một lôi long chập chờn giữa không trung, ngay sau đó nó lao đi. Thân thể to lớn uốn lượn, vô số tia sét rậm rạp đánh xuống vô cùng điên cuồng. Thân thể vô số người run lên, kể cả Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ cũng run rẩy toàn thân. Ý thức tê dại trong một thoáng ngắn ngủi liền lập tức khôi phục. Trong đám người, chỉ có mình Diệp Lăng bình an vô sự. Tia sét nhắm về phía hắn đang chuyển động ở giữa những ngón tay của hắn như tình lình đang khiêu vũ. Sửu, ngay sau đó Diệp Lăng trực tiếp hấp thu tia sét kia. May mà không ai thấy, nếu không chắc chắn sẽ hồ to yêu nghiệt. Diệp Lăng là ai? Là người thừa kế truyền thừa lôi đế, còn sở hữu lôi vực. Có thể nói rằng công kích hệ lôi hoàn toàn vô dụng với Diệp Lăng. Sau khi sấm sét qua đi, nịch thủy kinh khủng tràn đến. Kể cả Diệp Lăng cũng cảnh giác đề phòng, lực lượng toàn thân dâng trào chấn động. Long Phượng Bảo Thể hiện lên, Diệt Cực Kim Thân thi triển đến cực hạn, Cửu U Đế Công hoàn toàn mở ra. Ào ào, nịch thủy tràn tới, sóng trào cuồn cuộn trực tiếp bao trùm tất cả cường giả. Đùng đùng, tiếng sóng vang lên không ngừng, thời khắc nịch thủy bao phủ tất cả cường giả, tử vong giáng xuống trong im lặng. Kể cả hai đại tiên đế cũng hoàn toàn biến sắc, thân thể bị hủ thực, nơi dính nước lộ ra xương trắng. Điểm đáng sợ của nịch thủy chính là bỏ qua tất cả phòng ngự. Dùng người cường hãn ra sao, nó cũng đều trực tiếp công kích bản thể. Nịch thủy đáng sợ như vậy, trong nháy mắt đã bao phủ hơn 1.000 cường giả. Hơn nữa đã có không ít người kể cận tử vong. Diệp Lăng nổi giận gầm lên, Long Phượng Bảo Thể lập tức mở ra xung quanh thân thể, ngăn cản phần lớn bọt sóng đánh về phía hắn. Hơn nữa theo độ cường hãn của thân thể tăng cường, tuy nịch thủy vẫn khiến hắn bị tổn thương, nhưng không phải là chí mạng. Thậm chí cửu u đế công còn đang không ngừng chuyển đổi nịch thủy trở thành lực lượng trong cơ thể Diệp Lăng, nó như một tồn tại nghịch thiên. Cửu u đế công có thể cắn nuốt bất cứ lực lượng nào, dù là nịch thủy thì cũng có thể chuyển hóa thành lực lượng cho chính mình. Dù vậy, Diệp Lăng vẫn cảm thấy vô cùng gian nan. Với thân thể cường đại như hắn mà còn bị nịch thủy ăn mòn, cả người bốc khói trắng. Vậy thì càng đừng nói đến những người có thân thể yếu nhược, bọn họ không có chút hy vọng sống sót nào. Sau khi nịch thủy rút đi, mọi người tổn thất thảm trọng, tỷ lệ tử vong cao đáng sợ. Đó còn là nhờ nhiều người cùng phân tán hứng chịu công kích. Nếu chỉ có một người đối mặt, sợ rằng đã bị đánh thành tro bụi trong nháy mắt, không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Đã qua 5 loại tai nạn, mọi người đều kích động, thậm chí muốn cao giọng thét dài. Cuối cùng cũng thấy được hy vọng, chỉ còn lại 2 tai nạn nữa là có thể ra khỏi thất quang trận này. Thời khắc nịch thủy biến mất, đột nhiên, trong khoảng không lặng yên xuất hiện nhiều hoa lửa. Hoa lửa sáng như sao, tràn ngập toàn bộ thất quang trận. Xùy xùy, có cường giả bị đốt cháy, lập tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, hỏa thế hoàn toàn không khống chế nổi. Hơn nữa ngọn lửa này cực kỳ dữ dội, trong nháy mắt đã tiêu hủy 1 cường giả, xương vụn cũng không chừa lại, chỉ còn lại tro cốt. Khốn kiếp, đó là tam muội chân hỏa! Có cường giả hoảng sợ hét lên. Tam muội chân hỏa, ngọn lửa này gần như sánh ngang với hỏa chi bản nguyên. Đừng nói là dùng nước, dù dùng nịch thủy thì e rằng cũng không thể dập lửa. Lần này bọn họ gặp nguy rồi. Trong nhất thời, không có biện pháp nào có thể khống chế ngọn lửa, mọi người tử thương thảm trọng. Hơn nữa không chỉ có nhiệt độ, khói lửa khiến kẻ khác không thể thở nổi, thậm chí trở thành độc khí tiến vào trong cơ thể, cản trở tiên lực trong thân thể. Mọi người đều muốn chửi ầm lên. Mẹ nó, một ngọn lửa xuất hiện đốt cháy hết hy vọng của tất cả mọi người trong nháy mắt. Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ cũng tự thân khó bảo toàn. Tuy hai người bọn họ rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản sự hủy diệt của tam muội chân hỏa. Đặc biệt là Viên Tổ, cả người toàn là lông, trong nháy mắt đã bị đốt cháy toàn thân, từ ngón chân đến đỉnh đầu, không có chỗ nào không bị cháy. Khốn kiếp! Viên Tổ bi thảm rống to. Tình Không Tiên Đế cũng vội vã rút lui, ý rất sợ cái tên đuốc sống kia làm lan lửa đến người mình. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, một cái tam muội chân hỏa sẽ tiêu diệt tất cả mọi người ở đây ư? Diệp Lăng cũng bắt lửa, trong nháy mắt ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn vừa sợ vừa giận, lực lượng mạnh mẽ không ngừng chấn động. Một vòng Long Phượng Bảo Thể biến mất, nó không ngăn cản được ngọn lửa kinh khủng như vậy. Hơn nữa hít phải khói làm hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác toàn thân mình đều chìm trong khói đặc. Cửu U Đế Công không ngừng cắn nuốt tam muội chân hỏa, điên cuồng chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, nhưng tốc độ quá chậm. Khốn kiếp, tam muội chân hỏa gần như không có đối thủ, hơn nữa dù có thì lúc này biết tìm đâu ra. Diệp Lăng nổi giận gầm lên, thiêu đốt 2 tiên anh trong cơ thể, lực lượng cuồn cuộn lưu chuyển khắp cơ thể. Thân thể hắn bị đốt đỏ bừng như than củi, nhìn rất đáng sợ. A! Diệp Lăng cắn răng rống lên đau đớn, cảm giác bị lửa đốt là đau nhất, thậm chí còn đau hơn bất cứ cơn đau nào khác, dù bị đào tim thì cũng không bằng. Thân thể Diệp Lăng không ngừng đối kháng tam muội chân hỏa, có vẻ Diệt Cực Kim Thân cảm thấy bị khiêu khích, không ngừng lóe ra hào quang rực rỡ. Ong ong, lực lượng Diệt Cực Kim Thân không ngừng chấn động dâng trào, muốn diệt sạch sẽ hỏa diễm xung quanh Diệp Lăng. Đáng tiếc, dù nó mạnh thế nào thì cũng không thể xua tan hỏa diễm. Diệp Lăng cảm thấy cực kỳ bất lực. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với người, nếu không thể tiêu diệt, vậy lão tử liền nuốt ngươi, dùng cửu u đế công phân giải ngươi ra. Cách nghĩ hoang đường như thế xuất hiện trong đầu Diệp Lăng. Nếu là người khác thì dù có chết thì sẽ không làm như thế, nhưng Diệp Lăng dám. Hắn có cửu u đế công, thần thông có thể thôn phệ tất cả công kích trong thiên hạ. hắn muốn liều mạng đánh ra một con đường sống. Huống chi trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không chết, bởi vì hắn vẫn còn pháp bảo hộ thân của Tây Vương Mẫu cho hắn. Sửu sửu, Diệp Lăng hít mạnh, lực hút kéo hết ngọn lửa trên người hắn vào trong thân thể. Ầm, Diệp Lăng đột nhiên ngửa cổ, tròng mắt trợn to, mặt đỏ tía tai. Mẹ nó! Diệp Lăng chật vật nổi giận mắng. Hiện giờ hắn cảm thấy toàn thân của mình, kể cả nội tạng, đều như bị lửa đốt. Luyện hóa tất cả! Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cửu u đế công hoàn toàn mở ra, không ngừng luyện hóa. Lúc này trong thất quang trận, mọi người như đã hoàn toàn phát điên. Từng cỗ thi thể biến mất, trên đất tràn đầy tro cốt, giống như đây là lò hỏa táng. Mỗi bước chân đều khiến tro cốt tung bay đầy trời, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tài hỏa này gần như muốn tiêu diệt tất cả cường giả, dù là Tinh Không Tín Đế và Viên Tổ thì cũng đang khổ cực dãy giụa. Còn Diệp Lăng, cái tên yêu nghiệt tựa búc này, toàn thân hiện hồng quang, cả người tản ra khí tức nóng bỏng, người đụng tới hắn đều không thể chịu đựng được nhiệt độ cao mà hắn đã tỏa ra. Khốn kiếp, sao lại có thêm cái lò lửa nữa vậy? Khó chịu chết mất, mau cứu ta, mau cứu ta! Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả không dám tới gần Diệp Lăng. Khu vực xung quanh Diệp Lăng trở nên rộng rãi thoáng đãng. Vốn đã bị khói sông lửa đốt, Diệp Lăng lại tựa như một cái lò, chạm vào liền bị tổn thương, ai còn dám đụng đến hắn chứ? Diệp Lăng ngồi xếp bằng dưới đất, nghiến răng nghiến lợi, gần như sắp chết. Cửu U Đế Công trong cơ thể tựa như động cơ điên cuồng chuyển động. Từng luồng hỏa quang bị chuyển hóa thành lực lượng tiếp tế cho Diệp Lăng, khiến Diệt Cực Kim Thân bị tiêu hao cũng có thêm chút lực lượng. Rốt cuộc cũng thấy được hy vọng. Diệp Lăng lập tức đại hỉ, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể như sắp chín khét, mà cũng chỉ hắn mới dám làm như vậy. Trong thiên hạ này, trừ hắn ra chắc chỉ có mình Thành Đế. Dù là tiểu hắc thì cũng không làm được, tuy thân thể y rất mạnh mẽ nhưng nội tạng thì không. Còn Diệt Cực Kim Thân mà Diệp Lăng tu luyện khiến lục phủ ngũ tạng cũng trở nên cứng rắn như kim cương. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Diệp Lăng tốt hơn một chút, nhưng vẫn có vẻ rất thống khổ, hắn vẫn cảm thấy rất đau. Ngọn lửa từ từ tắt. Lúc trước cả cường giả nhân tộc và yêu tộc cộng lại có khoảng vạn người, hiện nay chỉ còn lại hơn 1000. Tổn thương thảm trọng như vậy thật khó chấp nhận. Mới chỉ vượt qua tai họa thứ 6, mọi người không cách nào tưởng tượng sau khi tai họa thứ 7 tập kích sẽ còn mấy người sống sót. Trong cơ thể Diệp Lăng, cửu u chi lực không ngừng chuyển động, điên cuồng chuyển đổi tam muội chân hỏa. Đột nhiên lực lượng chấn động, Diệp Lăng đứng dậy, còn người sáng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự kinh hỉ. Hắn coi như là nhân họa đắc phúc, không ngờ lần này hắn luyện hóa được nhiều tam muội chân hỏa như vậy. Thủ đoạn mạo hiểm như thế giúp thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ. Thân thể hắn giống như vàng được thiên truy bách luyện, đã đạt tới tình trạng chất biến, hoàn toàn lột xác. Còn sống? Ta còn sống ư? Trời ạ, nếu đi ra ngoài, ta sẽ không bao giờ tiến vào loại địa phương này nữa. Đây tuyệt đối là ác mộng, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên. Mọi người đều há to miệng thở hổn hển. Tất cả hỏa diễm đã biến mất vô ảnh vô tung, bọn họ còn sống. Sống sót sau tai nạn, trong đầu mọi người đều hiện lên ý niệm này, kích động không gì sánh được. Nhưng bọn họ đã quên, tai họa thứ 7 sắp giáng xuống, tánh mạng của bọn họ chưa được đảm bảo, vẫn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Giác trì, giác trì. Đột nhiên, một cường giả đang kích động khua tay múa chân bị đóng băng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hào quang phản chiếu trên khối băng trông rất sống động. Mọi người đều kinh hãi. Ngay sau đó, kể cả Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ, Diệp Lăng bên trong đám người đều bị lực lượng vô hình hoàn toàn vây lại. Mẹ nhà nó, băng hỏa lưỡng trọng thiên! Diệp Lăng chửi ầm lên, mà chưa hết. Lúc này tất cả tiên lực trong cơ thể đều đã bị phong bế. Chỉ có thể dùng thân thể chịu đựng ngăn cản, không thể dùng bất kỳ lực lượng nào, thậm chí tròng mắt cũng không thể chuyển động. Máu tươi bị đóng băng, linh hồn có vẻ cũng bị đồng kết. Không được, nếu tiếp tục như vậy thì không ổn. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy huyết dịch sinh cơ đang từ từ biến mất, hắn hoảng sợ. Một khi huyết dịch biến mất, vậy kế tiếp sẽ là linh hồn và ý thức. Nếu hai thứ này mất đi, kết cục cũng chỉ có cái chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, bảy đại tiên anh còn sót lại trong cơ thể không ngừng xoay tròn. từng luồng lực lượng điên cuồng dâng lên, vận chuyển trong cơ thể Diệp Lăng. Lúc này, dịch cực kim thần thể hiện ra sự khủng bố của nó, mở ra sự phòng ngự tuyệt đối, khiến cho lực lượng đóng băng không thể xâm nhập vào sâu trong cơ thể hắn. Nhưng đó cũng không phải là biện pháp giải quyết, phải thoát khỏi khối băng này, nếu không hắn vẫn sẽ chết. Nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng hơi hoảng loạn. Mà ở bên kia, trong các khối băng, các cường giả sắc mặt khác nhau, hoặc vui hoặc buồn, nhưng sinh mệnh của bọn họ đều đang dần dần mất đi, không thể ngăn cản. Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ thì tốt hơn một chút, thân thể hai người vẫn có thể cử động, không ngừng nhúc nhích, muốn phá lớp băng giải thoát chính mình. Ùng ùng, cả người Diệp Lăng run run, diệt cực kim thân thất trọng không ngừng chấn động quanh thân thể hắn. Đáng tiếc không xuất hiện bất kỳ thay đổi gì. Nó mạnh mẽ đến vậy ư? Diệp Lăng khiếp sợ, khối băng có thể chống đỡ được lực lượng như vậy, thật khó tin. Không được, phải nghĩ biện pháp, nếu không huyết dịch đã sắp không chịu được nữa. Diệp Lăng cắn răng, nhưng bây giờ hắn không thể nhúc nhích, lực lượng đã bị phong cấm, hắn còn lại gì? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức bình tĩnh lại. Nếu toàn bộ cơ thể đều không thể động đậy, vậy chỉ còn ánh mắt và trái tim có thể làm gì đó. Trái tim mạnh mẽ không có giới hạn, có thể lớn có thể nhỏ, là ngọn nguồn lực lượng. Trái tim Diệp Lăng bắt đầu đập kịch liệt, thanh âm thùng thùng chấn động, khiến thân thể hắn cũng không ngừng rung động. Khối băng cũng run lên theo biên độ. Diệp Lăng kinh hỉ vạn phần. Có cửa rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trái tim còn đang đập kịch liệt, trong tròng mắt hắn lóe ra từng luồng hào quang. Răng rắc, khối băng lại có dị động. Diệp Lăng cực kỳ kích động, ánh mắt hắn có thể giết người. Không riêng gì hắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều có thể giết người. Nói dễ nghe thì là vậy, còn giải thích rõ ra thì là ánh mắt ẩn chứa lực lượng, chỉ đơn giản như vậy. Trái tim phối hợp cùng với ánh mắt làm cho Diệp Lăng dần dần cảm thấy lực lượng không ngừng trở về trong cơ thể mình. Nhưng cái lạnh thấu xương khiến hắn có cảm giác không chống đỡ tiếp được, nhất định phải nhanh chóng đột phá, nếu không hắn sẽ chết. Trái tim Diệp Lăng đập mạnh, thậm chí như sắp nhảy ra ngoài, làm cho Diệp Lăng cảm thấy không thoải mái. Nhưng hiện nay chỉ có một biện pháp như vậy, khối băng đông cứng thân thể hắn, nhưng không đông lạnh được trái tim của hắn. Đùng, tim đập, khối băng quanh thân thể nứt ra một cái khe. Trong mắt của Diệp Lăng động một cái, thắng lợi đã trong tầm tay. Đùng, lại thêm một nhịp, một khe nứt lại xuất hiện. Hai khe nứt tuy là rất ít, nhưng lại mang theo hy vọng. Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Lăng không ngừng đảo loạn, trái tim cũng nảy lên như nhịp trống, mạnh mẽ cuồng loạn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng khe nứt xuất hiện, lực lượng dần dần trở về. Tu vi bị phong bế yên lặng ngưng tụ trong cơ thể theo số lượng khe nứt không ngừng xuất hiện. Kết thúc tập.